rụt rè cái quần gì? Vị này không phải hàng dòm chứ? Vị này ban đầu ở Đông Hải cũng không hề xuất thủ, về sau ở Vong Huyết vực cũng không xuất thủ. Muốn biết rõ vị này có phải là hàng dòm hay không thăm dò một cái chẳng phải biết. Ngươi đi thăm dò. Ngươi sao không đi thăm dò? Ta cảm thấy vẫn nên yên lặng theo dõi tình hình thì hơn. Tại thí thần minh cũng không phải người nào đều có tư cách thăm dò. Đình Hải Trâm nghe bốn phía tu sĩ xì xào bàn tán một trái tim không khỏi nhấc lên một cái. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 2000. Tứ phương thần thú thức tỉnh. Hiện tại, Đình Hải Trâm còn xa mới đạt tới cấp độ tại thí thần minh. Dựa theo phỏng đoán của hắn, không có mấy trăm năm căn bản làm không được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không xuất thủ. Nhưng hiện tại xem ra cao thủ các tộc vẫn hoài nghi hắn. Công tử, làm sao bây giờ? Trên mặt Đình Hải Trâm không biến hóa chút nào, thế nhưng lại âm thầm truyền âm cho Diệp Hảo. Nếu các tộc tiến lên cứ nói ta ra tay là được. Diệp Hảo trầm mặt một chút nói. Ngươi nhất định phải lãng phí thiên phú thần thông của ngươi ở đây. Đúng lúc này trong tai Diệp Hảo vang lên một giọng nói đầy trêu tức. Nghe giọng nói này ánh mắt Diệp Hảo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi đã tỉnh. Vừa tỉnh đã thấy ngươi trong tình trạng quẫn bách. Lúc trước do ngươi tiến vào giai đoạn chữa thương cấp độ sâu hà. Hiện tại thương thế của ta đã khôi phục 1%, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào giai đoạn chữa thương nữa. Đòi ngươi thức tỉnh cần bao lâu? Cần mấy trăm năm? Mấy trăm năm? Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Trước khi hôn mê ngươi lưu hai tấm áp chủ bài được chứ? Pháp Trì Hà. U, V, K, W, W, M. Ngươi có thần kim không? Có. Với tình huống bây giờ của ta không thích hợp ra tay quá nhiều. Tứ phương thần thú nói đến đây, một đạo lực lượng thần bí rót vào thể nội Đình Hải Trâm. Đình Hải Trâm lập tức cảm giác tu vi của mình tăng lên với một tốc độ khủng khiếp. Chưa tới một hơi thở, Đình Hải Trâm đã phát hiện mình đã đến cực hạn. Tình huống như thế nào? Không được ngăn cản. Lúc này trong tai Đình Hải Trâm vang lên giọng nói của Diệp Hảo. Tứ phương thần thú thức tỉnh. Đình Hải Trâm lập tức ý thức được cái gì? U, V, K, W, W, M. Mà trong quá trình nói chuyện Đình Hải Trâm khiếp sợ phát hiện mình lần nữa phá vỡ cực hạn. Làm sao có thể? Bởi vì ta áp chế nên ngươi có thể tiến thêm một bước. Tứ phương thần thú chậm rãi nói. Cho nên không ngừng đánh vỡ cực hạn của mình đi. Tương lai ta có phải cũng có thể đạt đến cảnh giới này không? Đình Hải Trâm hỏi. Cái này cần tiến hành một số tẩy lễ đối với thân thể. Tứ phương thần thú lạnh nhạt nói. Chờ đến lúc ta lại thức tỉnh, ngươi có thể tiến thêm một bước. Đa tạ. Trên mặt Đình Hải Trâm lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng lúc này Đình Hải Trâm phát hiện mình lại đạt đến một cực hạn mới. Cực hạn thập nhị cấp đây sao? Đình Hải Trâm cả kinh hô. Ngươi chỉ có thời gian nửa khắc đồng hồ. Tứ phương thần thú lạnh nhạt nói. Đình Hải Trâm lên tiếng thần niệm không giữ lại chút nào tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Cố ba động này giống như hãn hải, phảng phất thương không. Tu sĩ toàn trường cho dù ẩn minh hay các tộc đều bị chấn nhiếp đến. Đình Hải Trâm giống như thần linh cao cao tại thượng. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Sắc mặt một số tên tại thí thần minh núp trong bóng tối cũng thay đổi. Ai nói với ta tại thí thần minh của ẩn minh là thập cấp thí? Tại thí thần minh của ma tộc tức giận quát. Hắn không thể không giận. Nếu sớm biết Đình Hải Trâm đạt đến mức độ này, đánh chết hắn cũng sẽ không để cho cao thủ ma tộc gấp rút tiếp viện. Cố ba động này ít nhất cũng là thập nhất cấp tại thí thần minh A. Vẻ mặt tại thí thần minh của hoang tộc bất an. Thập nhất cấp tại thí thần minh tuyệt đối không có ba động cấp bậc này đâu.